xuyên không về Đại Minh, ta bị Sùng Trinh nghe trộm tiếng lòng. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên cẩm y vệ bỗng nhiên nói, đại nhân, Giặc Mãn nói, chết tiệt, sao lại còn có mai phục? Đây không phải là lãnh thổ của Đại Thanh chúng ta sao? Mẹ kiếp bọn giặc chó, đây rõ ràng là lãnh thổ của Đại Minh. Nửa câu sau, là tiếng lòng của hắn ta. Ta hừ lạnh, truyền lệnh cho pháo thủ. Không cần tiếc đạn, có bao nhiêu đạn pháo cứ bắn hết ra ngoài. Cái gì mà Đại Minh vạn người không địch nổi. Hôm nay ông đây sẽ cho các ngươi thấy. Thế nào là lãnh thổ chỉ nằm trong tầm bắn. Thịnh kinh của Giặc Mãn, nhất định sẽ trở thành lãnh thổ của Đại Minh ta. Một phần không thể tách rời. Mấy loạt đại bác B, NR, mấy loạt súng hỏa mai liên tiếp khai hỏa. Tàn quân Mãn Thanh đã bị tổn thất hơn nửa. Tan tác như ong vỡ tổ. Bọn chúng muốn rút lui. Nhưng phía sau là kỵ binh của Đại Minh đã đuổi theo. Bọn chúng đã như cá lọt lưới. Đại nhân, tướng lĩnh Mãn Thanh ra lệnh không được rút lui. Nói là muốn phá vòng vây từ chỗ chúng ta. Lại có một tên cẩm y vệ hô to, nhìn hướng di chuyển của Giặc Mãn phía trước. Quả nhiên là đã quay đầu ngựa lại. Phải đấy, bình thường mà nói, thần cơ doanh hết đạn thì sẽ suy yếu. Nhưng đây là thần cơ doanh do chính tay ta huấn luyện. Ông đây chủ yếu là đi theo phong cách nổi loạn, không đi theo lối mòn. Cười lạnh một tiếng, ta nhìn sang Triệu Ấn Tuyển bên cạnh. Triệu Ấn Tuyển, truyền lệnh cho tướng sĩ thần cơ doanh. Lên ngựa, chuẩn bị giết địch. Thần cơ doanh của ta đều là tinh binh được tuyển chọn từ kỵ binh. Mặt tướng tuân lệnh. Triệu Ấn Tuyển lớn tiếng lĩnh mệnh. Vui mừng khôn xiết. Đao của mặt tướng đã sớm nóng lòng muốn thử rồi. Trống trận vang dội, quân kỳ lay động, sắc mặt tướng sĩ nghiêm nghị, trong mắt tràn đầy sát khí. Một thủ cấp đáng giá 50 lượng bạc đấy. Những thứ ở phía trước kia không phải Giặc Mãn, là chức quan, là tiền đồ, là bạc trắng. Chưa kịp để Giặc Mãn kịp phản ứng, lệnh xung phong được ban ra. Thần cơ doanh giống như cơn lũ va chạm dữ dội với kỵ binh Mãn Thanh, tạo nên sóng gió ngập trời. Đám người Lý Thành đống đuổi theo phía sau Giặc Mãn thấy vậy cũng không do dự xông vào trận chiến. Trước sau giáp công, chia cắt số tàn binh còn lại của Giặc Mãn thành nhiều mảnh, tiêu diệt từng nhóm một. Quân đội Đại Minh lần này không hề bị đánh tan, chỉ có chiến đấu đến chết không lùi bước. Máu nóng dồn lên não. Ta mặc áo giáp, cầm đao, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt, xông vào quân địch, tự tay chém chết mấy tên. Bên cạnh đại kỳ của chủ soái là ta có dựng một cây sào dài, trên đó treo lủng lẳng mấy chục cái đầu tóc đuôi sam dữ tợn. Thấy chủ soái của mình, tên công tử bột nổi tiếng là ta đây cũng dũng mãnh như vậy. Các tướng sĩ càng thêm hăng hái. Không cần phải nói, nhất định phải lấy được nhiều thủ cấp hơn nữa. Nếu không, chẳng phải là còn không bằng một tên ăn chơi trác táng sao? Trận chiến này kéo dài đến tận khi trời tối, chém giết đến khi khắp nơi toàn là xác chết, chém giết đến khi Giặc Mãn sợ hãi, quỳ xuống cầu xin tha mạng. Cả chiến trường, cuối cùng không còn một tên Giặc Mãn nào dám đứng thẳng. Chúng ta thắng rồi. Tuy rằng kiệt sức, nhưng cả chiến trường chìm trong sự hò reo không ngớt. Tất cả tướng sĩ đều bê bết máu trên mặt, ngửa mặt lên trời cười lớn. Thua quá nhiều lần rồi, chạy trốn quá nhiều lần rồi. Hôm nay Đại Minh cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu. Đại Minh, vạn thắng. 20, sau trận chiến, sắp xếp ổn thỏa mọi việc sau chiến tranh. Ta không kịp nghỉ ngơi, mặc nguyên bộ y phục dính đầy máu, phi ngựa về đại bản doanh trung quân đóng ở hậu phương. Thế nào rồi? Vừa đến gần đại bản doanh, Sùng Trinh đã ra nghênh đón, trên mặt vừa có sự sốt ruột, vừa có sự mong đợi, còn có cả sự lo lắng. Ta thở ra một hơi, gật đầu thật mạnh, may mắn hoàn thành nhiệm vụ, thắng rồi. Nước mắt Sùng Trinh lập tức trào ra. Gần 10 vạn quân chủ lực của Bát Kỳ Mãn Thanh đã bị tiêu diệt toàn bộ, Đa Đạc chết trong loạn quân. Còn về A Tế Cách, bị ta bắn chết, ta cũng không ngờ rằng phát súng nhắm vào đại kỳ kia không trúng, lại trúng phải một con chim đại bàng. Chẳng trách sau đó giặc Mãn lại thua nhanh như vậy. Chủ soái bị giết, không loạn mới lạ. Quân ta thương vong thế nào? Thương vong hơn vạn người. Đánh trận làm sao có thể không chết người? Ta vừa đau buồn, vừa an ủi. Trong trận chiến này, Đại Minh ta chỉ có những dũng sĩ tử trận, không có kẻ hèn nhát quay đầu bỏ chạy. Tốt, thật sự rất tốt. Sùng Trinh đã bắt đầu lau nước mắt. Tiền trợ cấp, ta ngập ngừng. Ngươi đừng có nổi máu keo kiệt đấy. Nếu lại làm ra chuyện gì khiến tướng sĩ lạnh lòng, thì không thể nào lấy lại được lòng người đâu. Thấy ta ấp úng, Sùng Trinh vừa tức vừa buồn cười, chỉ vào ta mắng đồ khốn. Ngươi yên tâm, tiền trợ cấp và khen thưởng, trẫm sẽ không thiếu một xu nào. Vậy thì tốt, ta thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục báo tin vui cho hắn ta. Trận này, thu được vô số quân nhu, lương thảo, tiền bạc, cách chương.